Quyển 1, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 197, không phải người cũng phải làm thêm 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Nhà ma thật sự có ma. Cộng với hình ảnh của đèn LED, nhìn qua huyễn khốc lại quỷ dị. Nhà ma thì bình thường, nhưng thật sự có ma thì hơi quá rồi đúng không? Khi họ đến, họ nghĩ rằng bài viết trên diễn đàn kia là viết mù quáng. Không nghĩ tới nơi này thật đúng là có 1, 2, 3, 4. Vô số linh thể, thanh niên số 1, sao các cô lại tụ tập ở chỗ này? Phạm vi không có người, vì sao bọn tôi không thể ở chỗ này? Hoa Vũ khoanh tay, chẳng lẽ muốn đi thành phố ở khách sạn thành phố? Thanh niên số 1, chấm, Hoa Vũ nâng cằm đuổi khách. Bọn tôi lại không hại người, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Các người đến thăm xong rồi, thì đi đi. Ai đến thăm, nhưng mà đối phương nhiều ma như thế. Hình như bọn họ cũng đánh không thắng. Thanh niên số 2, các cô, ở giữa có nhiều ác linh thế kia. Linh thể bình thường vô hại, nếu không phải vì khảo hạch cuối cùng, mọi người đều không muốn quản. Con người đều có thể cải tà quy chính, ác linh thì không thể à, Hoa Vũ bắt lấy một ác linh phía sau. Bây giờ người ta đã học tốt, có phải không? Ác linh nặn ra một nụ cười khó coi. Đúng, hắn cũng không muốn học tốt à, nhưng bà chủ rất hung dữ đó. Lý trí còn sót lại không nhiều nói cho hắn biết, phải học tốt. Hoa Vũ nhìn về phía hai đệ tử huyền môn kia. Hai người liếc nhau, thế đơn lực bạc bọn họ không có vọng động. Nhóm các cô thật sự không có hại người. Đương nhiên là không có. Nếu không đi trước đi, bọn họ quá đông. Thanh niên số 2 nhỏ giọng nói với đồng bọn. Nếu đánh nhau chúng ta chắc chắn chịu thiệt. Thanh niên đang chờ những lời này của đồng bọn đi cùng, lập tức gật đầu. Được, hai người còn rất lễ phép. Đã quấy dày, hai người chân như bôi mỡ, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Hoa Vũ giáo dục nhân viên phía sau. Sau này lại có người trong huyền môn thế đơn lực đơn bạc, các ngươi cứ yên tâm giảng đạo lý với người ta, không nên đánh đánh giết giết, công ty chúng ta chính là chú trọng hòa bình. Nhân linh thể viên, gọi mọi người cùng nhau giảng đạo lý là có ý gì? Vậy nếu có rất nhiều người thì sao? Song Linh giơ tay lên đặt câu hỏi. Vậy thì tạm tránh mũi nhọn, hẹn ngày nào đó tái chiến. Bọn họ vừa không biết bay cũng không chui xuống đất được, còn có thể bắt được các người sao? Không hổ danh là bà chủ. Hoa Vũ không nghĩ tới, mới chỉ vài ngày, lại nhìn thấy hai đệ tử huyền môn kia. Lần này người ta gọi một đám đồng môn tới, chàng diện cũng có chút xấu hổ. Lấy cửa chính nhà ma làm ranh giới, không khí dương cung bạt kiếm. Sư thúc, đó chính là người dẫn đầu. Thanh niên số 1 chỉ vào Hoa Vũ nói với một người đàn ông trung niên. Những linh thể đó hẳn là đều là nghe lời cô ta. Sư thúc liếc mắt một cái thấy có gì đó không đúng. Sao lại là sinh hồn? Hả, hai sư điệt này vừa trở về đã nói, ở khu phá dỡ có một nhóm linh thể tụ tập cùng một chỗ. Cũng có người từng đi xem thử, nhưng sau khi trở về nói bên kia có người của huyền môn, cuối cùng cũng không có kết quả gì. Lần này là do hai sư điệt này nói với bộ dáng rất nghiêm trọng, hắn mới có thể mang nhiều người tới như vậy. Nghe khẩu khí của sư điệt, hắn còn cho rằng dẫn đầu chính là ác linh, kết quả lại là sinh hồn. Phần lớn linh thể ở chỗ này cũng là linh thể bình thường, ở chỗ khác khác là một đầu ác linh áp chế linh thể bình thường, lúc này xen lẫn ở giữa bọn họ cũng không chú ý, sao hai người còn gọi người tới chứ? Hoa Vũ tức giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nói tốt nước giếng không phạm nước sông rồi. Thanh niên số 1 nhân thanh niên số 2. Chấm, ai nói tốt với cô? Bọn họ chỉ là cảm thấy bản thân đánh không thắng, lúc này mới cúi đầu trước, trở về tìm viện binh. Thanh niên số 2, cô ta thật là sinh hồn. Đệ tử thực lực thấp, không có cách phân biệt sinh hồn và linh thể. Nhưng sinh hồn vốn cũng không nhiều. Sư thúc gật đầu, ừ, vậy sao cô ta lại quậy cùng với đám linh thể này? Vấn đề này, sư thúc cũng không thể trả lời được. Sinh hồn so với những linh thể khác sẽ yếu hơn một chút, hơn nữa không thể cách thân thể của mình quá xa. Nếu thời gian dài không trở lại thân thể của mình, cuối cùng sẽ tiêu tán. Hoặc là, bị cô hồn dã quỷ khác giành trước chiếm đoạt thân thể, sinh hồn không chỗ để đi, rất có thể sẽ bị ác linh cắn nuốt. Cách chương.